Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, Tinh Ma Chi Huyết. Bí mật, siêu phàm cánh chim, cái này thế nhưng là tương đương hiếm thấy đồ vật, thậm chí so ngụy bản nguyên vũ khí còn muốn chân quý. Chín khắc phía dưới siêu phàm giả nhóm, không cách nào thực hiện thời gian dài cùng xa khoảng cách phi hành. Nhưng là mượn nhờ siêu phàm cánh chim, là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Siêu phàm cánh chim rèn đúc, chẳng những cần chân quý nguyên vật liệu, hơn nữa còn phải có thành thạo rèn đúc công nghệ. Một kiện siêu phàm cánh chim sinh ra, là cái phi thường rườm ra lại chuyện phức tạp. Legos ban cho vô ly siêu phàm cánh chim, nguyên vật liệu chính là một con thánh vực cấp ma thú cánh xương. Không sai, chính là siêu phàm cánh chim. Ryuna gật gật đầu, xác nhận Willy ý nghĩ. Cái này siêu phàm cánh chim là Morgana Rotten đại nhân tiềm tu trước đó giao cho ta, để ta lại chuyển giao cho ngươi. Nói, Ryuna đem viên kia châu giao đến Willy trong tay. Cái này siêu phàm cánh chim tên là Tinh Ma Chi Huyết. Nó nguyên vật liệu, cái này chân quý hiếm thấy kim loại bắt nguồn từ hư không chiến trường. Tại rèn đúc thời điểm, đổ vào một đầu vị diện khác sinh vật chín khắc tinh ma huyết dịch. Nó đời thứ nhất chủ nhân là Guy Ritten đại nhân. Guy Ritten đại nhân đem ôn dưỡng trăm năm về sau, giao cho Morgana Rotten đại nhân. Bây giờ, người chính là tinh ma chi huyết đời thứ ba chủ nhân. Cái này siêu phàm cánh chim lai lịch, vậy mà lợi hại như vậy. Nhìn xem trong tay viên châu, Willy cũng lộ ra rất là ngoài ý muốn. Guy Ritten, thánh quang kỵ sĩ đoàn đời trước thống lĩnh, chính là hắn khâm định Viagra, trở thành đương đại thống lĩnh. Hắn là Morgana Rotten lão sư, lâm chung trước đó, cũng là một chín khắc đỉnh phong cường giả. Cái này siêu phàm cánh chim, vậy mà là xuất từ hắn trong tay. Về phần cái này siêu phàm cánh chim nguyên vật liệu, mặc dù Willy không biết hư không chiến trường là nơi nào, nhưng là nghe Ryuna ngữ khí, cái này khung siêu phàm cánh chim kim loại đen, tựa hồ 10 phần hiếm thấy, mà nó rèn đúc đổ vào nguyên vật liệu tinh ma chi huyết. Willy cũng quen thuộc, hắn từng gặp 8 khắc cấp bậc tinh ma, một loại đến từ vị diện khác ác ý sinh vật. 9 khắc tinh ma, mặc kệ là tại vị diện khác vẫn là tại đại lục trung tâm, đều là thuộc về đứng đầu nhất siêu phàm. Cũng nó huyết dịch đến đổ vào siêu phàm cánh chim, cũng không so vô ly vậy đối chênh lệch. Dung luyện nó, nếm thử một chút trưởng khống nó, Ryuna ở một bên nhắc nhở. Được, Willy gật gật đầu, hắn đem một tia siêu phàm chi lực dẫn dắt quán chú trong đó. Ngay tại Willy siêu phàm chi lực không có vào viên châu nháy mắt, một cỗ dày đặc ác ý lực lượng chạm mặt tới, trực tiếp chui vào Willy thân thể cùng tinh thần thế giới. Willy cũng không bối rối, tán, tại tinh thần thế giới bên trong hóa thành một chương tinh ma khuôn mặt giữ tợn ác ý lực lượng. Nháy mắt bị Willy chính nghĩa chi lực xua tan sạch sẽ. Trong thân thể ác ý lực lượng cũng là biến mất sạch sẽ. Dung luyện, cơ hồ không có phí khí lực gì, Willy liền đem tinh ma chi huyết dung luyện thành công. Willy điều khiển ý niệm, trong tay viên châu biến mất, thay vào đó là Willy trên lưng. Một đôi đen như mực cánh chim đột nhiên triển khai. Cái này cánh chim màu đen dương cánh càng có dài 3 mét. Phía trên tuyên khắc lấy chạm rỗng hoa văn. Một tầng tối mờ mịt sương mù tại cánh chim mặt ngoài tràn đầy. Khi thì sẽ hóa thành một chương vặn vẹo tinh ma gương mặt. Tinh ma chi huyết cũng không cùng Willy phía sau lưng trực tiếp dính ngay cả. Thậm chí không có kề sát tại Willy trên quần áo. Khoảng cách Willy thân thể, tinh ma chi huyết ước chừng cách một chỉ khoảng cách. Nhưng là Willy có thể thoải mái mà đưa nó thao túng. Lên, Willy thử nghiệm khu động tinh ma chi huyết. Xoạt, tinh ma chi huyết nhẹ nhàng vỗ một chút. Willy toàn bộ thân hình như là bị gió thổi phật lông vũ. Toàn bộ bay lên, từ vật lý góc độ đến xem. Chạm giống kim loại cánh. Căn bản là không có cách mang theo sức nổi. Nhưng là ẩn chứa trong đó siêu phàm lực lượng. Lại khiến cho Willy thực hiện phi hành. Gia tốc, tại Willy thao túng hạ. Tinh ma chi huyết cho Willy mang đến càng nhanh tốc độ phi hành. Tinh ma chi huyết cũng không vỗ, nhưng là mặt ngoài hắc khí, chấn động tần suất lại là càng ngày càng cao. Thật nhanh, Willy thiết thực cảm thụ đến phi hành khoái cảm. Đây là di động phương thức, là thuấn di không cách nào so sánh. Có cái này tinh ma chi huyết trợ giúp, ta xuyên qua phong bảo eo biển, chỉ cần 5 ngày. Mặc dù bởi vì sân bãi có hạn, Willy không có thi triển ra tốc độ cực hạn, nhưng là hắn cũng có thể tính ra cái đại khái. Ước chừng bay thử 5 phút, Willy rơi xuống đất, đem rộng lượng cánh chim thu hồi. Cảm giác thế nào? Ryuna tự nhiên có thể nhìn ra Willy đối tinh ma chi huyết thích. Thật sự là rất tuyệt ban thưởng. Willy xuất phát từ nội tâm nói, có nó. Người phương thức chiến đấu cũng có thể tiến một bước khai phát. Ryuna nói, Willy gật gật đầu, đem tinh ma chi huyết một lần nữa biến thành viên châu. Thu vào, Ryuna đại nhân, ngài mới vừa nói tinh ma chi huyết nguyên vật liệu đến từ hư không chiến trường. Hư không chiến trường là cái gì địa phương? Willy hỏi trước đó nghi hoặc. Ryuna nghe vậy, ngừng lại một chút. Cuối cùng nói ra, theo lý thuyết, những này là hai kiếm kỵ sĩ mới có thể biết đến bí mật quyền hạn. Bất quá đối với ngươi mà nói cũng không cần che giấu. Căn cứ ngươi lần này công lao, từ đại lục Đông Nam trở về sau, nội bộ đẳng cấp tăng lên quá trình cũng liền ra. Đến lúc đó, ngươi cũng chính là hai kiếm kỵ sĩ, hư không chiến trường, vỡ vụn biên giới. Hai cái này địa phương, có thể nói là chúng ta thánh quang kỵ sĩ đoàn đem không cấm kỵ chi địa. Ryuna thanh âm hơi đè thấp, cấm kỵ chi địa, Willy ngửi ra một tia không bình thường hương vị. Thánh quang kỵ sĩ đoàn đều nhận định cấm kỵ chi địa. Nơi này được có bao nhiêu nguy hiểm, vì cái gì chúng nói chúng nó là cấm kỵ chi địa đâu. Ryuna ngừng lại một chút, bởi vì... đây là mấy ngàn năm qua, chúng ta cùng giới tâm chi tháp tiếp tục giao thủ vực ngoại chiến trường. Cái gì? Willy kết chút cho là mình nghe lầm. Cùng giới tâm chi tháp tiếp tục giao thủ vực ngoại chiến trường. Giới tâm chi tháp thành viên chính thức không phải mới vừa vặn xuất hiện tại đại lục trung tâm sao? Ta hiểu nghi vấn của ngươi. Ryuna tiếp tục giải thích nói. Giới tâm chi tháp. Đến từ dị thế giới. Dị thế giới, Willy trước đó nghe được từ ngữ đều là vị diện khác. Dị thế giới là khác biệt với vị diện khác. Nếu như là đánh cái so sánh, vị diện khác là tương đối phổ thông thế giới. Dị thế giới là cấp bậc cao hơn thế giới. Giới tâm chi tháp đến từ một cái cấp độ cao thế giới. Cái gọi là giới tâm chi tháp cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn chiến tranh chính thức bộc phát tại 8.000 năm trước. Lúc trước, dị thế giới giới tâm chi tháp, ý đồ xuyên qua thế giới cách ngăn, giáng lâm đến chúng ta thế giới, cướp đoạt chúng ta cái này thế giới tài nguyên, nô dịch chúng ta siêu phàm. Ryuna nói rất chậm, đúng rồi, chúng ta cũng không phải là vị diện, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. 8.000 năm trước lần thứ nhất giáng lâm chiến tranh trước đó. Hai cái thế giới liền đã tại vực ngoại giao thủ, hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới, chính là giao thủ sân bãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.